3. Đỗ Thanh Nga bắt đầu đếm ngược. Gocchuyenaudio.com. 2. Người cô ta không ngừng nghiêng về phía trước. Cách chương.